vườn rau xanh ngắt một màu, có đàn gà con nương náu. Mẹ quê vất vả trăm chiều nuôi một đàn con chắc chiều. Trời mưa ướt áo mẹ già, mưa nhiều càng tươi bông lúa. Trời soi bốc khói sân nhà, nắng nhiều thì phơi lúa ra. Miệng khô nhớ bát nước đầy, nhớ bà mẹ quê xưa ấy. Mùa đông manh chiếu thân gầy, cháu bà ngủ ngon giấc say. Chân bước ra đời rồi sao?